Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, dầu trắng. Sengoku ánh mắt âm trầm, nhìn cái kia một mảng lớn thuyền hải tặc, nơi nào còn không phải tinh tường. Dầu trắng đoàn hải tặc dĩ nhiên thực sự xuất hiện. Hơn nữa, vừa xuất hiện dĩ nhiên cũng làm dựa vào là gần như vậy. Chỉ thiếu chút xíu nữa liền đến vịnh đầu. Nếu như nói bọn họ là từ chính nghĩa đại môn tiến vào, cái kia căn bản cũng không khả năng. Bởi vì chính nghĩa đại môn vừa mới bị mở ra, liền coi là tốc độ bọn họ mau nữa, cũng không khả năng trong nháy mắt thì đến nơi đây. Cho nên bọn họ nhất định là sử dụng những phương pháp khác mới. Chỉ có tiến nhập tới đây, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao có thể xuất hiện đến khoảng cách gần như thế? Tuy nhiên lại hoàn toàn không có bị phát hiện. Ấy bị trói buộc ở chỗ trên hình dài. Khó tin nhìn những cái này quen thuộc hải tặc ký. Trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Các ngươi, vì sao đều tới? Mịt mờ nhiều thuyền hải tặc gào thét hướng phía Marineford vịnh đầu đi. Hải quân khán đài binh sĩ đi qua ống nhòm hướng phía xa xa thuyền hải tặc nhìn sang. Một bên xem còn một bên bẩm báo nói. Hồi bẩm nguyên soái, những thứ này xuất hiện thuyền hải tặc đều là dâu trắng đoàn hải tặc dưới quyền đoàn hải tặc. Tất cả đều là tân thế giới đại hình đoàn hải tặc. Bất quá lại còn chưa phát hiện dâu trắng đoàn hải tặc. Nghe người phía dưới bẩm báo, Sengoku sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Không chỉ có là Sengoku, những thứ khác hải quân cao tầng cũng đều là cảnh giác. Ngược lại là vương hạ thất võ hải một trong Doflamingo 680 hưng phấn hét lớn. Mau tới đi, dầu trắng. Đang ở hết thảy hải quân đều khẩn trương không ngớt thời điểm. Bỗng nhiên một hồi kỳ quái tiếng nước chảy ở vịnh bên trong vang lên. Trong đó không ít thực lực cường đại người là nghe được cái thanh âm này. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía vịnh bên trong ngoài khơi. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh ngoài khơi bỗng nhiên chấn động. Thấy như vậy một màn Sengoku, toàn thân một hồi, sợ hãi nói, lẽ nào, chỗ dưới hình dài phương cùng Suru trung tướng đứng chung một chỗ gặp bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh. Ngạc, giật mình nói, không thể nào, lẽ nào bọn họ sẽ từ nơi đó xuất hiện sao? Suru trung tướng cũng là cắn răng nói, xem ra chúng ta là bố sai trận. Lần này phương án tác chiến đều là nàng bố trí. Nàng trên căn bản là nghĩ tới dâu trắng đoàn hải tặc có thể triển khai hết thảy phương thức công kích, nhưng là lại duy độc không nghĩ tới dâu trắng đoàn hải tặc thế mà lại từ đáy biển xuất hiện. Cho nên bọn họ trận thế hoàn toàn sai rồi. Ở vịnh bên trong mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Vịnh bên trong ngoài khơi xuất hiện càng ngày càng lớn cuộn sóng. Nơi trung tâm càng là xuất hiện một cái càng ngày càng lớn bóng dáng. Có lanh mắt hải quân sĩ binh bỗng nhiên kinh hô. Xem ra, ngoài khơi xuất hiện bóng dáng. Chẳng lẽ sẽ là, Sengoku càng là muốn hiểu tất cả. Hắn hậu chi hậu giác nói ra. Thì ra là thế, bọn họ tất cả thuyền đều là độ hết màng. Sau đó từ đáy biển tới được sao? Trách không được vẫn luôn không có phát hiện tung tích của bọn họ. Đột nhiên lập tức liền xuất hiện, to lớn thuyền hải tặc từ đáy biển vọt ra, lập tức rơi vào trên mặt biển, chính bạch đồ tử hải tặc đoàn Moby Dick, không xong, là dâu trắng đoàn hải tặc Moby Dick, bọn họ từ đáy biển nhô ra, ở Moby Dick xuất hiện sau đó, lại là ba chiếc thuyền hải tặc từ đáy biển xông ra, bốn chiếc thuyền lấy bốn phương tám hướng đậu. Trong đó Moby Dick đầu thuyền vừa lúc hướng về phía phạt đài phương hướng. Bởi vì dựa vào là gần vô cùng, cho nên Marineford hải quân cũng có thể chứng kiến Moby Dick bên trên tình huống. Là, vâng, đúng, dâu trắng đoàn hải tặc. Đứng ở phía trước là dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato. Ây nhìn Moby Dick ở trên Marco đám người. Tâm tình cực kỳ phức tạp. Đã là cao hứng, cảm động. Nhưng tương tự cũng có một chút tự trách, nếu như không phải là lời của hắn, mọi người chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy đi tới nơi này. Nhìn thấy dâu trắng đoàn hải tặc nhân thực sự xuất hiện. Tất cả mọi người là trợn to hai mắt, tìm kiếm dâu trắng hình bóng. Bởi vì cái này chàng chiến tranh nhân vật chính là dâu trắng. Dâu trắng đồng dạng cũng là để hải quân kiêng kỵ nhất cùng sợ hãi truyền kỳ hải tặc. Đột nhiên, một hồi chậm chạp trầm trọng tiếng bước chân của ở Moby Dick bên trên truyền đến. Chỉ thấy một bóng người cao to kèm theo tiếng bước chân. Đi tới Moby Dick thuyền trên đầu. Cô lạp lạp lạp, tiếng cười to vang lên. Tất cả mọi người là hướng phía Moby Dick đầu thuyền cái kia thân ảnh cao lớn nhìn lại. Đó là một cái con đơn giản khoác áo choàng, mang theo mũ, cầm trong tay đại chỉ đao nam nhân. Người đàn ông này cực kỳ cao đánh, đủ có vài thước cao. Thế nhưng làm người ta chú ý nhất cũng là hắn cái kia như trăng khuyết một dạng bạch sắc râu mép. Râu trắng xuất hiện, tiếng kêu hoảng sợ từ rất nhiều hải quân trong miệng hô lên. Tuy là rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy râu trắng. Thế nhưng liên quan tới râu trắng ảnh chụp bọn họ lại từng thấy. Thế nhưng trong hình râu trắng lại làm sao có thể cùng chân nhân đánh đồng. Người đàn ông này chỉ là nhìn thoáng qua. Để rất nhiều người khẩn trương khiếp đảm. Hắn chính là râu trắng sao? Thì ra hắn chính là râu trắng sao? Dáng dấp thật là cao to a, coi như là cách màn hình cũng có thể cảm giác được áp lực cực lớn. Đây chính là trên đời người đàn ông mạnh mẽ nhất râu trắng sao? Các nơi trên thế giới quan sát truyền trực tiếp khán giả đều là khẩn trương kêu to lên. Trong bọn họ có 99% người đều chưa từng thấy qua râu trắng. Cái này là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy râu trắng. Cho nên đều là vô cùng giật mình. Nhưng tương tự cũng vô cùng chờ mong. Chờ mong râu trắng là không phải thật dường như đồn đãi cường đại như vậy. Là không phải thật thế giới tối cường. Quần đảo Sabaody, nơi này là khoảng cách Marineford gần nhất phát sóng trực tiếp hiện trường. Rất nhiều nổi danh người là tụ tập ở nơi này. Gần nhất nổi danh nhất dĩ nhiên chính là cùng Luffy cùng một đời siêu tân tinh. Bởi vì bị Soyo giết một cái, cho nên nguyên tắc trong 11 siêu tân tinh, hiện tại cũng chỉ còn lại có 10 cái. Lúc này những thứ này siêu tân tinh đều là tụ tập ở quần đảo Sabaody. Lúc đầu mục đích của bọn họ đều là tân thế giới. Chỉ bất quá bởi vì hải quân tổng bộ cùng râu trắng đoàn hải tặc bùng nổ chiến tranh. Cho nên bọn họ đều lưu tại quần đảo Sabaody, quan sát trận này kinh thế chi chiến. Râu trắng tên kia vẫn là xuất hiện. Mấy thập niên qua, hắn cũng già rồi a. Rayleigh chứng kiến râu trắng thân ảnh, khẽ thở dài, lộ ra hoài niệm vẻ. Hắn đã hơn 20 năm chưa từng thấy qua râu trắng. Vô luận là hắn, vẫn là râu trắng, chung quy không chống nổi tuế nguyệt, đều là già rồi. Lại cũng không phải trước đây tung hoành biển khơi lúc còn trẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.